Tiểu thanh mai của thủ phụ đại nhân. Chương 38, dường như không còn giống với Hoắc Giác mà nàng vẫn quen biết trước đây nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư phòng im lặng trong giây lát, gương mặt Khương Lê đỏ ửng lan từ má xuống cổ, ngay cả vành tai cũng đỏ như nhỏ máu. Hoắc Giác lặng lẽ nhìn nàng, nắm lấy ngón tay nàng, xoa nắn đầu ngón tay, dịu dàng nói, A Lê hãy nói cho ta biết đã, ta nghĩ như thế nào? Vẻ mặt hắn bình thản, giọng nói cũng rất nghiêm túc. Khương Lê nghĩ có lẽ nàng đã nghĩ nhiều rồi. Hắn không hề cảm thấy nàng đang nóng lòng muốn sinh con cho hắn. Khương Lê suy nghĩ một lúc rồi nói, không có gì đâu, là ta nghĩ sai rồi. Hoắc Giác khẽ, một tiếng, mân mê tay nàng một lúc. Sau đó lấy một quả anh đào ngâm đường từ chiếc đĩa sứ trắng viền vàng bên cạnh, đút vào miệng Khương Lê. Khương Lê vừa uống thuốc xong, trong miệng còn đắng, vô thức ngậm lấy quả anh đào đó. Anh đào được đút vào miệng, nhưng ngón tay Hoắc Giác chưa rút ra, chậm rãi chạm nhẹ vào đầu lưỡi mềm mại của nàng. Khương Lê ngước mắt lên ngơ ngác, đối diện với ánh mắt u ám của hắn, dường như cảm nhận được điều gì đó. Hơi thở bỗng trở nên gấp gáp, đầu ngón tay hơi chai sạn của hắn từ từ rút ra, nhẹ nhàng ấn vào kẽ răng nàng. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn cúi đầu xuống, chóp mũi cọ sát vào mũi nàng, đầu lưỡi thay thế ngón tay, quấn lấy quả anh đào trên đầu lưỡi nàng, từng chút một nghiền nát quả anh đào. Nước đỏ ngọt ngào chảy từ khóe miệng nàng, rồi lại bị hắn mút đi. Khương Lê nhắm chặt mắt lại, lông mi đen run rẩy, tay chống mạnh vào bàn phía sau, tim đập thình thịch rất nhanh, cảm giác như sắp bị hắn nuốt chửng một cách mãnh liệt lại một lần nữa dâng lên trong lòng. Cảm giác này không xa lạ gì, mỗi lần âu yếm với hắn, ánh mắt sâu thẳm không thể nhìn thấu của hắn luôn giống như một nhà tù, giam giữ nàng chặt chẽ, khiến nàng không thể trốn thoát, chỉ có thể cắn răng thở dốc chịu đựng sự điên cuồng và nồng nhiệt của hắn. Vào những lúc như thế, Hoắc Giác luôn khiến Khương Lê cảm thấy xa lạ, dường như không còn giống với Hoắc Giác mà nàng vẫn quen biết trước đây nữa. Khương Lê ngước mặt lên, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, gần như không thở nổi, eo sau va vào bàn, phát ra tiếng rác một cái, làm nàng giật mình, tim thắt lại. Không biết có phải tất cả nam tử sau khi cưới đều như vậy không? Một bụng đói khát không tha cho người ta. Rõ ràng mới thân mật cách đây vài canh giờ, vậy mà giống như chưa bao giờ thỏa mãn vậy. Nàng thật sự sợ Hoắc Giác sẽ không quan tâm gì mà làm sằng làm bậy ngay tại đây. Không phải nàng không muốn, mà thực sự là thời gian địa điểm đều không thích hợp. Còn chưa nói, bên ngoài thư phòng còn có người đang canh gác. Khương Lê vô thức đẩy hắn ra. Hoắc Giác, chàng, nên đi đọc sách rồi. Giọng nói của cô nương ngọt ngào mềm mại, thoát ra từ đôi môi, rất nhanh lại bị nghiền nát, giống hệt như quả anh đào ngâm mật vừa rồi. Hoắc Giác chỉ cảm thấy ngọn lửa dưới bụng càng cháy mạnh hơn. Nhưng nghĩ đến hình ảnh sáng nay nàng mệt đến mức không nói nên lời trên giường, cuối cùng vẫn nhịn được. Hắn buông cô nương đang bị hôn đến chân mềm nhũn ra khỏi lòng, nhẹ nhàng lau đi chút ướt át trên môi nàng, khẽ nói, chuyện sinh con, A Lê đợi thêm một thời gian nữa. Khương Lê, Đào Chu và Hà Chu đứng đợi ở ngoài cửa, nghe thấy tiếng bàn ghế bị đẩy từ trong thư phòng, nhìn nhau một cái, đều không đổi sắc mặt mà cụp mắt xuống, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không hẹn mà gặp cùng lùi ra ngoài hành lang vài bước. Đào Chu tính toán thời gian, nghĩ rằng lát nữa phải tranh thủ sắp xếp cho các bà vú trong bếp nấu ít thuốc bổ cho phu nhân, để bồi bổ cơ thể. Đang nghĩ xem thuốc bổ nào bổ âm, cửa thư phòng bỗng mở ra. Khương Lê nhanh chóng bước ra, nói với Đào Chu, công tử muốn tiếp tục đọc sách, chúng ta về thôi. Đào Chu vội vàng dạ một tiếng, coi như không thấy đôi môi sưng đỏ và gương mặt đỏ như hoa đào của Khương Lê. Tuy biết Hà Chu sẽ không ngẩng đầu nhìn thẳng vào chủ mẫu, nhưng nàng ấy vẫn nghiêng người che chắn giữa Hà Chu và Khương Lê, khoác áo choàng cho nàng, cùng nàng đi dọc hành lang trở về. Tuyết rơi lả tả bay vào dưới hành lang, vài bông rơi xuống trên mặt Khương Lê. Khương Lê sờ mặt mình, da mặt vẫn nóng bừng như lửa đốt. Nàng cắn môi, lén nhìn Đào Chu một cái, thấy sắc mặt Đào Chu bình thường, dường như không nhận ra sự bất thường của nàng, mới thở phào nhẹ nhõm. Thuốc phương thần y kê cho A Tỷ đã sắc xong chưa? Đã mang đến viện phía đông chưa? Vâng, sau khi nô tỳ chuẩn bị thuốc xong, Đồng Mama đã đến nhà bếp lớn, tự tay sắc thuốc và mang đến cho Ngụy nương tử rồi. Khương Lê nghe vậy thì yên tâm, Đồng Mama làm việc vốn cẩn thận tỉ mỉ, chắc A Tỷ uống thuốc sẽ thấy dễ chịu hơn một chút. Vừa rồi sau khi uống thuốc phương thần y kê cho nàng, ngũ tạng lục phủ cùng với bụng dưới đều ấm áp dễ chịu. Tuy thuốc đắng như hoàng liên, nhưng công hiệu rất tốt, hẳn là thuốc kê cho A Tỷ cũng phải có hiệu quả tốt như vậy. Đi chậm rãi một đoạn, đến khi về đến nhà chính, gương mặt Khương Lê cuối cùng cũng không còn nóng nữa. Nàng ngồi trên đệm mềm, bỗng nhớ ra một chuyện, nhìn kỹ Đào Chu một lúc rồi nói: qua vài ngày nữa, bốn người Tố Y bọn họ sẽ đến hầu hạ ta. Nếu em muốn về hầu hạ A Tỷ, ngày mai ta sẽ nói một tiếng với A Tỷ. Nếu em nhớ nhà, ta cũng có thể cho người đưa em về phủ Định Quốc công một chuyến. Hôm qua Đào Bích đã được Đồng Mama cho người đưa về phủ Định Quốc công. Theo quy củ của phủ Định Quốc công, e rằng ngay cả nha hoàn hạng ba, Đào Bích cũng không được làm nữa. Nhưng Đào Chu khác với Đào Bích. Đào Chu thận trọng kiên định, làm việc chu toàn, có nàng ấy ở bên cạnh, Khương Lê làm việc có tự tin hơn nhiều. Nói thật lòng, nếu Đào Chu phải đi, Khương Lê tất nhiên sẽ không nỡ. Nhưng không nỡ là không nỡ. Đào Chu là người của phủ Định Quốc công, sớm muộn gì cũng phải đi. Một môn đệ như phủ Định Quốc công, nàng ấy về phủ Định Quốc công còn có triển vọng hơn ở lại đây nhiều. Trước đây nàng ấy ở Vô Song viện là nha hoàn hạng nhì, lần này về có thể được thăng lên làm nha hoàn hạng nhất. Khương Lê vốn nghĩ Đào Chu nghe nàng nói vậy hẳn sẽ rất vui mừng, ai ngờ vừa dứt lời, Đào Chu lập tức đỏ hoe mắt, bịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu nói: nô tỳ muốn ở lại bên cạnh phu nhân, xin phu nhân đừng đuổi nô tỳ đi. Khương Lê vội đỡ nàng ấy dậy: mau đứng lên, nói chuyện thì cứ nói, sao lại dập đầu với ta? Nhưng Đào Chu không chịu đứng dậy, chống thẳng người lên nói: phu nhân không đồng ý với nô tỳ sẽ không đứng dậy. Khương Lê chưa bao giờ thấy Đào Chu vốn thận trọng chín chắn lại có tính trẻ con như thế này. Không khỏi buồn cười, em muốn ở lại bên cạnh ta, ta vui mừng còn không kịp, chỉ là giữ em lại, sau này em sẽ phải xa cách người thân ở phủ quốc công. Em phải suy nghĩ kỹ càng. Đào Chu gật đầu chắc nịch, nô tỳ đã suy nghĩ kỹ rồi, nô tỳ chỉ muốn theo phu nhân. Nàng ấy là người sinh ra trong phủ Định Quốc công, vì là nữ nhi nên địa vị trong nhà vốn không cao. Cha mẹ dồn gần hết tâm sức vào ca ca, giờ ca ca tẩu tẩu lại sinh hai đứa cháu trai, địa vị của nàng ấy trong nhà càng thấp hơn. Những điều này Đào Chu đều có thể nhẫn nhịn, nhưng ca ca tẩu tẩu thấy nàng ấy dung mạo xinh đẹp, một lòng muốn cho nàng ấy leo lên giường thế tử, còn bỏ tiền ra, chạy trọt khắp nơi để đưa nàng vào Vô Song viện. Ở trong Vô Song viện mấy năm, thấy nàng ấy sắp 19 tuổi rồi, không chỉ không được làm thiếp thông phòng, ngay cả đại nha hoàn cũng không được làm. Ca ca tẩu tẩu lại nảy sinh ý định muốn gả nàng ấy cho người cháu bị liệt của đại quản gia, để nhân cơ hội kết thân với đại quản gia, nếu không phải thế tử chọn người đến thành Đồng An hầu hạ Ngụy Di Nương, có lẽ nàng ấy đã phải gả cho người đó rồi. Khương Lê thấy giọng điệu Đào Chu kiên quyết, cũng không nói gì thêm, chỉ nói, vậy ngày mai ta sẽ nói với mama một tiếng, lấy khế ước bán thân của em về đây. Sau này khi em muốn xuất giá, ta sẽ trả lại khế ước cho em. Đào Chu dập đầu mạnh một cái, nghẹn ngào nói, nô tỳ tạ ơn phu nhân. Đào Chu sẵn lòng ở lại bên cạnh mình. Tất nhiên Khương Lê rất vui, giờ nàng phải học cách quản lý nội trợ, chi tiêu và phân phối các khoản ăn mặc trong phủ, điều động và bổ nhiệm nhân sự, còn có việc ăn uống, đều phải quản lý. Trước đây Khương Lê cũng từng học quản lý sổ sách ở quán rượu. Nhưng quản lý sổ sách của một quán rượu nhỏ và quản lý nội trợ bây giờ là không giống nhau. Có quá nhiều thứ phải học, có Đào Chu ở bên cạnh giúp đỡ. Khi nàng gặp khó khăn, cũng có người có thể giúp đưa ra ý kiến. Hoắc phủ hiện giờ đông người hơn lúc ở Như Ý Viên nhiều. Chỉ riêng trại Bạch Thủy đã có hơn 20 người đến. Ngoài bốn nha hoàn hầu hạ Khương Lê, những người còn lại không theo sát bên cạnh Hoắc Giác nghe sai phái, thì là làm hộ vệ trong phủ. Khương Lê lật xem sổ sách, không khỏi thấy hơi đau đầu. Vật giá ở Thịnh Kinh đắt gấp đôi thành Đồng An, giờ chi tiêu một ngày trong phủ là con số kinh người. Nếu không nghĩ cách tìm nguồn thu nhập, dù có nhiều tiền đến mấy cũng sẽ miệng ăn núi lở. Khương Lê biết Vệ Xuân đã chuẩn bị không ít bạc cho họ, nhưng nàng không muốn tiêu tiền của nàng ấy, tránh sau này nàng ấy về phủ Định Quốc Công, muốn đưa chút tiền cho hạ nhân cũng không có bạc. Khương Lê nhìn chằm chằm vào sổ sách, nhíu mày suy nghĩ, sau khi cho thuê quán rượu ở thành Đồng An, Dương Huệ Nương định thuê một cửa tiệm khác ở Thịnh Kinh để mở lại quán rượu Dương Ký. Muốn làm ăn phát đạt, vị trí của quán rượu không thể quá kém, có lẽ nàng nên tìm thời gian đi dạo các đường phố lớn nhỏ ở Thịnh Kinh, tiện thể nghiên cứu xem quán rượu quán ăn kiểu gì có thể kiếm được tiền. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nghĩ mẹ và A Lệnh đã lên đường được mấy ngày rồi, cũng không biết đã đến đâu. Bây giờ gần Tết, e là không dễ đi đường. Khương Lê nghĩ đến mê mải, cũng không để ý Hoắc Giác đã vào phòng, cứ thế nhíu mày suy nghĩ, cho đến khi Hoắc Giác rút cuốn sổ sách trong tay nàng, mới hoàn hồn trở lại, đặt sổ sách lên bàn nhỏ. Hoắc Giác vươn tay kéo nàng vào lòng, để nàng ngồi trên đùi hắn, tay vuốt ve đôi mày đang hơi trao lại của nàng, nói, nghĩ gì mà khó khăn vậy? Khương Lê biết hắn đang trong thời kỳ then chốt chuẩn bị thi cử, không muốn hắn phân tâm, nên chỉ nhẹ nhàng nói, chỉ là tò mò mẹ và A Lệnh đã đến đâu rồi, cũng không biết bọn họ đi đường có thuận lợi không. Hoắc Giác nhìn nàng, ánh mắt nàng vừa rồi hơi lóe lên, chắc điều thực sự khiến nàng lo lắng không phải là chuyện mẹ vợ bọn họ. Nhưng Khương Lê không muốn nói, hắn cũng không ép, chỉ thuận theo lời nàng, dịu dàng nói, còn hơn nửa tháng nữa có lẽ sẽ đến Thịnh Kinh. Yên tâm, có Tôn thủ lĩnh và hộ vệ của phủ quốc công hộ tống, sẽ không có chuyện gì đâu. Khi rời thành Đồng An, Hoắc Giác đã đặc biệt đến Long Thăng Tiêu Cục đặt tiêu, mời mọi người trong tiêu cục hộ tống Dương Huệ Nương và Khương Lệnh, cũng để lại vài hộ vệ của phủ Định Quốc Công. Có nhiều người bảo vệ như vậy, đi đường chắc sẽ không có vấn đề gì. Khương Lê khẽ gật đầu, thủ lĩnh của Long Thăng Tiêu Cục quanh năm hộ tống người đến Thịnh Kinh, kinh nghiệm phong phú, hộ vệ của phủ quốc công lại đều là người có thân thủ không tầm thường. Có họ ở đó, nàng cũng yên tâm. Mẹ nói khi đến Thịnh Kinh, muốn tìm chỗ mở lại quán rượu, ta đang nghĩ qua vài ngày khi việc trong phủ ổn định rồi, sẽ ra ngoài xem có cửa tiệm nào phù hợp không. Hoắc Giác nghe vậy ánh mắt hơi ngừng lại, không nói được cũng không nói không được, chỉ nhẹ nhàng hỏi, có phải A Lê thiếu tiền tiêu không? Cách chương